Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, Naruto nộ đánh Boruto. Bên trên một cái vũ nhục Hokage nhân gọi Lục Đạo Obito. Ngươi xem hắn còn sống ở Boruto truyền bên trong sao? Thình thịch, tuy là chỉ có một quyền. Nhưng giờ khắc này ở Konoha nhẫn giáo xem phim khu não người hải lý. Màn này dường như bị xoa bóp phát lại. Từng lần một tuần hoàn phát hình. Bởi vì, này một quyền thực sự đánh sảng bọn họ. Coi như hai tử này không đánh. Bọn họ cũng muốn đánh cái kia không biết trời cao đất rộng. Ngay trước bọn họ Konoha người mặt vũ nhục Hokage xú tiểu quỷ. Ta không cho phép người vũ nhục Hokage. Khó rồi, đánh Uzumaki Boruto một quyền người mang theo kỳ quái miệng thích. Bởi vì xuất kỳ bất ý, đem còn cao hơn chính mình một cái nhiều đầu Uzumaki Boruto đánh ngã trên mặt đất. Đánh hắn người không phải Uzumaki Naruto, mà là Konohamaru. Bởi vì Naruto quan hệ, Sakura cũng coi như cùng Konohamaru tương đối quen thuộc. Nhưng bởi Sakura đứng hơi chút xa một chút quan hệ, Boruto cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Tuy là cảm thấy khó rồi. Cái miệng này thích rất quen tai. Nhưng đang ở nổi nóng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhảy dựng lên đưa tay liền nhéo Konohamaru cổ áo của đem hắn nhắc tới. Ngươi cái tên này. Lúc này Konohamaru cũng còn không đến thượng nhẫn ninja giáo niên kỷ. Thân cao nguyên bởi vì hắn dễ như trở bàn tay đã bị Uzumaki Boruto nhắc tới. Ở giữa không trung liều mạng lắc tiểu chân ngắn. Vì mình kỹ năng không bằng nhân khí phải nghĩ khóc. Thả ta xuống kho rồi. Không phải vậy ta nói cho Naruto đại ca ngươi khi dễ ta kho rồi. Trước đây quính lên liền báo ra ra danh hào. Hiện tại Konohamaru càng ưa thích báo Uzumaki Naruto danh hào. Kho rồi phiền chết đi được. Làm sao cùng Konoha hoàn lão sư giống nhau. Uzumaki Boruto lời còn chưa nói hết. Một tay bắt được hắn dẫn theo Konohamaru thủ đoạn. Buông tay. Naruto chỉ nói hai chữ. Âm trầm sắc mặt cùng phẫn nộ lam sắc con mắt nhìn chằm chằm Uzumaki Boruto. Khí thế kia để trấn nhiếp Boruto không dám nói hết lời. Uzumaki Boruto. Ngoặc kép chấm than. Ta nói. Đem Konohamaru buông. Naruto trên tay dùng sức. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ, Naruto tuy là cùng Boruto không sai biệt bao cao, nhưng thân hình lại có vẻ muốn gầy bên trên một vòng. Đồng thời cũng là bởi vì từ nhỏ không có người dạy hắn, huấn luyện hắn, hắn đi rất nhiều đường vòng, thế cho nên thành tích vẫn là trong lớp ở cuối xe. Nhẫn đạo cũng là đi thẳng ở mơ ước trên đường, cùng Boruto bàn tay so với cũng không biết thô tháo gấp bao nhiêu lần. Y phục càng là cũ được không cách nào so sánh được. Boruto bị bóp a, kêu một tiếng, đồng thời buông lỏng ra dẫn theo Konohamaru tay. Cùng lúc đó, Naruto cũng buông lỏng tay ra. Nhưng theo sát mà, Naruto một quyền đánh đến Boruto trên mặt. Một quyền này có thể sánh bằng Konohamaru ra sức nhiều. Trực tiếp đem Uzumaki Boruto đánh ra khỏi đến mấy mét. Xoa xoa trượt đến hình bóng phía dưới. Boruto, Sarada cùng Mizuki, còn có Nara đám người hô. Naruto sắc mặt âm trầm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Vũ nhục Hokage nhân toàn bộ đều sẽ bị ta đánh nằm xuống. Kakashi lặng lẽ ngửa ra sau ngửa người tử. Obito, còn nhớ rõ bên trên một cái vũ nhục Hokage. Vũ nhục Minato lão sư người. Là thế nào bị trong hình ảnh Naruto từ trên trời đánh đến dưới lòng đất đi sao? Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn nhắc nhở cái kia đoạn hình bóng a. Đần Kakashi, quả nhiên lại về đến khi còn bé cái kia miệng thiếu. Lời nói ác độc, nhận người chán ghét người. Mặt khác, Naruto, đánh tốt, đã biết đánh một quyền của mình nhân chính là khi còn bé lão ba. Uzumaki Boruto xoa đau đớn mặt, bị Mizuki cùng Sarada đỡ. Naruto nhìn lấy y phục mới tinh, trên người cũng không bị qua cái gì thương. Boruto nói, loại người như ngươi tiểu thiếu gia cũng không cần làm ninja. Ninja a, cũng đều là một đám có thể ở chính mình kiên thủ nhẫn đạo thượng nhẫn ninja chịu nhịn thường người. Thường không thể nhịn thống khổ người a. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, sợ rằng căn bản liền thống khổ là cái gì cũng không biết chứ. Boruto, ta, một lòng cho rằng Boruto đang chỉ trích cha mình Naruto. Cha của ta cùng ta mụ mụ đều là anh hùng. Bọn họ tin tưởng ta mới làm ra lựa chọn như vậy. Sở dĩ thân là con trai của Hokage, ta sẽ liều mạng nhẫn nại, cũng thừa nhận bọn họ giao phó, tiến lên tại chính mình nhẫn đạo bên trên. Uzumaki Boruto, thân là con trai của Hokage, sở dĩ phải liều mạng nhẫn nại. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, Naruto, chấm ngoặc kép, má ơi, con trai khẩu tài là thật tốt, hôm nay lão ba cũng phải cần bị nói khóc một ngày. Bị Naruto cứu Konohamaru đã chảy xuống cảm động nước mắt. Không hổ là Naruto đại ca kho rồi. Sarada bang Boruto hướng mình sùng bái nhất thất đại nhãn xin lỗi. Boruto hắn chính là bị cái kia mảnh nhỏ trợ bác sĩ lừa mới. Chỉ có, ở trung nhẫn sát hạch thời điểm sử dụng khoa học nhẫn cụ. Kỳ thực hắn cũng chỉ là muốn gây nên thất đại nhãn đại nhân chú ý. Đối với đồng dạng sở hữu. Hokage mơ ước Sarada ấn tượng rất tốt Naruto sửng sốt. Bị gạt thật sao? Mặc dù không biết cái nào khoa học nhẫn cụ là cái gì. Nếu như các ngươi tới từ tương lai, còn dễ dàng như vậy bị lừa. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn lấy Boruto. Ngươi sẽ không phải là con trai của Sasuke a, ta nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, toàn bộ Konoha thôn đều trầm tĩnh. Uchiha một nhà kém chút tắt hơi. Sasuke, ngươi nói ai nhi tử? Ở cuối xe, ngươi là muốn nói ta dễ dàng bị lừa sao? Là ý tứ này chứ? Ngươi tại sao không nói năm đó ngươi còn bị lừa gạt đi trộm phong ấn chi thư chuyện? Sarada, hở, thất đại nhãn đại nhân, đã từng trộm qua phong ấn chi thư. Liền bị Boruto đều ngu. Hắn chợt nhớ tới, có một lần hắn lại gây sự. Lão ba liền hỏi hắn sẽ không phải là trộm phong ấn chi thư gì gì đó a. Hắn còn trả lời nói hắn tại sao phải trộm loại đồ vật này. Lão ba là nghĩ như thế nào? Nguyên lai chân tướng dĩ nhiên là. Lão ba chính mình khi còn bé trộm qua. Thất đại Hokage Naruto không nói. Vì sao hỏa thiêu đến trên người hắn phải đem nha? Naruto, hỗn đản Sasuke. Cái loại này chuyện cũ năm xưa cũng không cần nói ra. Ai cho ngươi nói cái loại này ngu xuẩn là con ta? Luận dễ gạt lời nói. Chẳng lẽ không phải là Uchiha Obito hoặc là con trai của Uchiha Madara sao? Obito thừa nhận Lâm cùng Kakashi ánh mắt khác thường. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Anh linh Madara càng là gặp Hashirama cực kỳ tàn ác ánh mắt thanh tẩy. Trong nháy mắt đã nghĩ ước Hashirama cộng khởi múa. Tất cả nồi đều ở đây hắc Zetsu trên người. Không phải, trọng điểm vẫn là, có hay không ai có thể hơi chút nhắc nhở Naruto một cái gen học thường thức. Tỉ như màu tóc cùng màu mắt. Tỉ như, Senju Tobirama, lão phu nhất định phải nhắc nhở ngươi cái này ngốc bẩm sinh. Vừa rồi tiểu tử kia đã nói, tên tiểu quỷ này gọi Uzumaki Boruto. Lạp, Sasuke, đáng đời, Uzumaki Naruto nhìn về phía tương lai thất đại nhãn Hokage Naruto. Hokage Naruto thở dài, vẻ mặt đều là không nói. Senju Tobirama, ngươi quả nhiên là so với đại ca còn muốn đần ngu ngốc. Hashirama, tinh thần sa sút, bị tạm ngừng hình bóng tiếp tục phát hình. Kurama so với ai khác đều muốn lý giải Naruto. Thất hỏa Naruto khát vọng biết càng nhiều liên quan tới cha hắn. Mẹ sự tình, sở dĩ không có đang gọi bọn họ thảo luận chuyện tương lai. Trong hình ảnh đi tới Konoha ẩn giả thôn Uzumaki Kushina hô to cùng với chính mình muốn trở thành. Konoha vị thứ nhất nữ Hokage mộng tưởng. Không ra ngoài dự liệu, lại bị người chê cười. Hở, không nghĩ tới mụ mụ khi còn bé cũng đúng như vậy a. Naruto cảm khái thời điểm. Trong hình ảnh nhẫn giáo sinh Namikaze Minato đứng lên. Nụ cười mềm núc ních nói cho trong hình ảnh tóc đỏ cô nương. Giấc mộng của mình cũng là đạt được trong thôn mọi người tán thành. Trở thành xuất sắc Hokage. Oa, có không có cảm thấy? Chấm ngoặc kép, ân. Đệ tứ mục đại nhân từ nhỏ đã tốt sẽ tán tỉnh a. Obito, không hổ là Minato lão sư. Không giống ta. Chấm ngoặc kép, đến chết đều không thể tỏ tình thành công. Vẫn là Kakashi cái tên kia cùng Lâm nói. Lâm kích động nhìn lấy ánh tượng. Sở hữu giống nhau mộng tưởng. Nhất định lập tức liền được Kushina tỷ hào cảm. 3. Trong hình ảnh trùng hợp phát hình Uzumaki Kushina tiếng lòng. Nàng nhìn cười đến vẻ mặt mềm manh tiểu kim lông. Cho ra đánh giá như vậy. Cát, ẻo là, ngụy nương, móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Konoha ẩn thôn tại sao lại đột nhiên yên tĩnh? Hai cái từ như trước sau hai tòa thạch sơn. Kém chút đem Namikaze Minato phách trên mặt đất. Ở hai cái Naruto cất tiếng cười to bên trong. Namikaze Minato ủy khuất A Lạp nhìn lấy trong hình ảnh cái kia chính mình đầu tiên mắt sẽ thích cô. Nương, tốt quá phận A, Kushina, ngược lại cũng không người nghe thấy. Anh Linh Hashirama cười đến cực kỳ lớn tiếng. Liền Uchiha Madara đều không nhịn xuống phốc cười rồi một tiếng. Thiếu niên Sasuke nghe mụ mụ cho Naruto nói qua. Naruto mụ mụ từng cảm thấy đệ tứ mục Hokage là một ngụy nương. Không nghĩ tới là thật. Thúc tá không biết những thứ này. Theo còn lại Konoha thôn dân có chút há hốc mồm. Uchiha Fugaku xem bên người thê tử bộ dáng cười mị mị. Nhỏ giọng hỏi nàng. Người biết. Uchiha Mikoto. Đúng vậy nha. Kushina trước đây cùng ta nhắc qua. Fugaku không khỏi có một từng tia lo lắng. Nhìn lấy hình bóng. Tâm tư vẫn còn ở thê tử trên người. Hắn đang suy nghĩ Mikoto năm đó là thế nào nhìn mình. Thế nào hẳn là đều so với Minato tốt một ít a. Ẻo là, ngụy nương loại này từ. Hắn len lén nhìn sang hầu như chưa gượng dậy nổi đệ tứ mục Hokage. Cũng quá thảm, vừa rồi những thứ kia cảm thấy đệ tứ mục Hokage đặc biệt sẽ đến gần các cô em đều không tiếng. Obito nhịn cười đến diện mục vặn vẹo. Kakashi cùng Lâm đau lòng không phải biết rõ làm sao thoải mái Minato lão sư mới tốt. Còn tốt hình bóng rất nhanh nhảy đến kế tiếp hình ảnh. Mới, chỉ có, thoáng sắp hiện ra chàng xấu hổ hóa giải một ít, là Kushina tại nhẫn giả trường học đánh người. Trong hình ảnh bởi vì màu tóc mà đặc biệt nháy mắt còn nhỏ Minato cười nhìn lấy Kushina đánh người. Ý tưởng bị hình bóng công. Thanh âm cũng là mềm hồ hồ Minato tiếng lòng. Kushina, sinh khí đánh người bộ dạng cũng tốt khả ái. Nhưng mà, trong hình ảnh Kushina lại cho rằng đối phương đang cười nhạo từ. Giờ nắm tay hỏi hắn có gì đáng cười. Thời điểm đó Namikaze Minato cư nhiên sợ rồi. Nhanh chóng hãy ngó qua chỗ khác. Nhưng con mắt hay là đang len lén xem Kushina. Naruto, ha ha ha. Mụ mụ quả nhiên thật đáng sợ. Lão ba đều sợ hãi. Thất đại Hokage Naruto. Oa, dạ ta một hồi. Mẹ tóc cùng tức giận Kurama đuôi giống nhau lạp. Ba, Kurama ở trong thân thể hắn. Người đây là phỉ báng. Lão phu lúc nào sinh khí quá. Đuôi lại thập 1.8 sao thời điểm như vậy quá. Không đúng. Lão phu đuôi trời sinh liền đúng như vậy có được hay không? Namikaze Minato thở dài, khi đó các người mụ mụ có một huyết hồng quả ớt biệt hiệu. Đánh bắt đầu nam sinh tới thực sự rất đáng sợ, tuy là cũng rất khả ái là được. Narashikaku, không sai, huyết hồng quả ớt cái này nổi danh cũng truyền tới những lớp khác. Ở chúng ta khi đó xác thực rất có lực ảnh hưởng. Akimichi Chuza, ngươi và Inoichi không phải mỗi lần đều ẩn núp nàng đi sao? Yamanaka Inoichi, uy, Chuza, không cần nói ra tới nha. Lác đác nói mấy câu. Vì Konoha 12 tiểu cường nhóm khung ra khác một thế hệ lúc nhỏ. Narashikaku cười nói, bởi vì rất phiền phức nha. Còn có người nói nàng mỗi lần đều có thể đem nam nhân đánh gần chết. Ta nhưng là kể từ lúc đó liền bội phục đệ tứ mục, bội phục vô cùng. Cư nhiên có thể quản được ở cái kia huyết hồng quả ớt. Điểm này ngươi có thể sánh bằng sư phụ của ngươi hiếu thắng a. Minato đột nhiên nói chuyện là Hiruzen Sarutobi. Người này là 32 tuổi Uchiha Sasuke cùng 32 tuổi thất đại Hokage Naruto từ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau lại cũng chưa từng thấy qua. Ra ra, lại nói tiếp bên này là trung nhẫn sát hạch thời kỳ. Orochimaru tên kia đâu? Nhắc tới Orochimaru, còn có một cái tên là lượn quanh không ra. Hôm nay cập nhật ba, có lỗi với hôm nay muội không có liêu thành. Ngày mai dưới ánh trăng thấy, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.